Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 139, phòng bị vẫn là tính toán tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Nhiếp Tình tới Trần Ngư liền bị đánh bại. Vậy thì sai. Chỉ thấy nàng híp híp hai mắt sau đó. Trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên. Sau đó thoáng lộ ra một nét cười ngọt ngào. Giòn giã nói. Được, cầm bạc tới. Nhiếp Tình cùng Linh Nhi sau khi nghe. Là hai đôi mắt trợn tròn. Không nghĩ đến Trần Ngư sẽ dứt khoát cùng các nàng muốn bạc. Phải biết, bình thường đi tới nhà người ta làm khách. Chủ nhà không phải thực tốt tiếp đãi sao? Làm sao sẽ xem trọng tiền tài giống như Trần Ngư vậy chứ? Thấy hai người các nàng đều mắt trợn tròn. Trong bụng Trần Ngư là cười đau xốc hông. Nhưng trên mặt là một bộ nghiêm túc như trước. Xem các người như thế. Ăn mặc ngủ nghỉ đoán chừng cũng cần người ta hầu hạ. Người nhà ta cũng không phải hạ nhân của Nhiếp phủ các người. Dựa vào cái gì phải hầu hạ tỷ a, hơn nữa. Chúng ta có quan hệ gì? Dựa vào cái gì muốn ăn ngon uống tốt cấp cho tỷ chứ? Lời Trần Ngư nói, khiến Linh Nhi có chút tức giận. Tâm nghĩ tiểu thư nhà ta có thể ở nhà ngươi. Là phúc khí của các ngươi. Nhưng trong mắt Nhiếp Tình lại hiện lên tinh quang. Cười gật đầu hỏi. Được, muội nói. Muốn bao nhiêu bạc, cùng người ta hư tình giả ý lợi dụng mà nói. Nàng vẫn là thích Trần Ngư gọn gàng dứt khoát. Như vậy, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Còn không tồn tại lợi dụng. Thực tốt, Trần Ngư thấy Nhiếp Tình rất nghiêm túc nhìn mình hỏi thăm. Tâm lý nghĩ một chút. Biết nàng không thiếu nhất chính là bạc. Thì cười tít mắt nói. Như vậy được, tỷ cùng Linh Nhi, một ngày 100 văn. Nhưng là ta nếu như làm đồ ăn gì ngon, phải gấp bội, như thế nào, chỉ là chỗ này của ngươi. Ở còn ủy khuất tiểu thư nhà ta, còn một ngày 200 văn. Ngươi cướp a? Linh Nhi có chút không phục nói. Một ngày 300 văn, thích ở hay không, tùy tiện, Trần Ngư không có tức giận. Trái lại duỗi ra ba ngón tay khoa tay múa chân. Hướng Linh Nhi cười tà. Rất có tư thế lại há mồm nữa. Ta liền tăng thêm. Làm cho Linh Nhi âm thầm chán nản dậm chân. Một ngày 300 văn. Mỗi ngày phải làm đồ ăn ngon miệng. Bằng không ta không trả. Nàng không lưu ý này đó. Cũng biết Trần Ngư thủ nghệ không tồi. Bằng không cũng sẽ không có giá một món ăn 10 lượng bạc. Phải biết rằng, tại nhà nông bình thường, một năm có thể có 2-3 lượng bạc chi phí sinh hoạt đã là không tồi. Càng không nói 100 lượng bạc, chỉ là, nàng vừa rồi nghe được Trần Ngư đã nói, nhà bọn họ còn giống như rất thiếu bạc. Vẻ mặt kia khi nói ra lẽ thẳng khí hùng, cũng không giống như cảm thấy nhà mình nghèo có cái gì không đúng. Trái lại tràn đầy tự tin lóe hào quang. Hắc hắc, Tình tỷ tỷ, ta là buôn bán, tỷ cảm thấy như vậy có thể ở được không? Trần Ngư vẻ mặt tính toán, làm cho Nhiếp Tình cũng không lời. Sau cùng, Nhiếp Tình ra 10 lượng bạc cho Trần Ngư, sau đó để cho Dư Thúc đi đem quần áo của mình chờ tới. Chỉ là, nàng lưu lại tin tức, đem mọi người Trần ra oanh tạc ngốc, nhưng lại không thể cự tuyệt. Trần Ngư đều đã đáp ứng. Nhiếp Tình tặng cho đôi song sinh lễ vật. Thế nhưng là hai cái anh lạc tinh xảo. Đem mọi người làm cho chân tay luống cuống. Hắc hắc, chủ yếu là cảm thấy Ngư Nhi nhận bạc của người ta có chút không đúng. Nhưng Trần Ngư cũng không để ý điều này. Nàng hiện tại thiếu bạc hết sức. Có người đua bạc tới. Nàng mới mặc kệ 3-7-21 đâu. Đầy tháng vừa qua, Trần Ngư lại bắt đầu công việc lu bù lên. Nàng mới bất quản Nhiếp Tình ở nhà nàng làm gì. Chính là mỗi ngày chạy tới đất hoang xem. Còn có một vài cây đại thụ trên đỉnh núi nửa mua nửa tặng kia. Liền dặn dò người khai hoang không cần chặt đi. Không có cây cối. Nếu có trận mưa lớn. Cái gì cũng phải hủy diệt. Tiểu thư, người tại sao lại muốn ở nơi này? Linh Nhi chải tóc đơn giản cho Nhiếp Tình xong. Cắm thêm trên đầu một cây châm ngọc. Lúc còn muốn cài thêm mấy cây châm lên đầu nữa. bị Nhiếp Tình ngăn lại. Nàng nhìn chòng chọc gương đồng, cảm thấy mình vô cùng đơn giản là tốt nhất. Linh Nhi, người ở chỗ này, có cái gì không thư thái? Linh Nhi thuở nhỏ cùng Nhiếp Tình lớn lên. Một phần cảm tình kia sớm vượt qua tình cảm chủ tớ. Cho nên Linh Nhi bộ dạng diễm lệ xinh đẹp, Nhiếp Tình cũng như trước để nàng theo cùng. Bởi vì nàng một lòng một dạ với mình, không có nhị tâm. Chải tóc xong, Linh Nhi bất mãn nói. Người Trần gia quá không biết phân biệt. Tiểu thư sống ở chỗ này xem như xem trọng bọn hắn. Thế nhưng còn lãnh đạm tiểu thư. Nghe được Linh Nhi oán hận. Nhiếp Tình thấp giọng cười mấy tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn nàng. Vẻ mặt chăm chú hỏi. Ngươi cảm thấy người Trần gia coi ta như trộm để phòng bị tốt. Hay là tính toán ta có thể mang tới cho bọn họ bao nhiêu ích lợi tốt. Ngươi đừng quên, Trần Hải chính là học trò nhỏ. Tuy rằng phu tử hắn nói chậm rãi khảo tú tài. Sợ tuổi còn nhỏ luống cuống. Về sau không làm được việc. Nhưng sau đó đâu? Linh Nhi, ngươi xem qua người khác nịnh hót ta. Lại cũng biết ta không thích nhất chính là khuôn mặt tươi cười tràn đầy tính toán giả rồi kia. Vì cái gì còn muốn tự tìm khó chịu như vậy chứ? Linh Nhi sau khi nghe lời Nhiếp Tình nói, sắc mặt trắng nhợt, nhất thời hiểu rõ cái gì. Đột nhiên thấp giọng tự trách nói. Thực xin lỗi, tiểu thư, là ta sai. Không trách ngươi nghĩ không rõ ràng. Người bình thường thấy Ngư Nhi đối với ta như vậy, luôn cảm thấy nàng sai. Đáng tiếc ngươi nơi nào có thể nghĩ đến. Nếu không thu bạc kia, chúng ta ăn không ở không tại Trần gia, có thể không lúng túng sao? Kỳ thật, chuyện này, cũng là nàng tinh tế nghĩ mới hiểu rõ. Mới giật mình cái nha đầu nông thôn này không đơn giản. Nhiếp Tình tới được 10 ngày. Trần Ngư mỗi ngày rất bận rộn. Đều là Trần Yến chiêu đãi. Mà đôi sinh đôi kia cũng thành bảo bối của Nhiếp Tình. Cả ngày đùa nghịch, ngày trôi qua rất thảnh thơi. Rốt cục, chờ đến khi đôi sinh đôi được 45 ngày. Lâm Thị triệt để được giải phóng. Nàng hung hăng tắm rửa một cái. Sau đó đổi bộ y phục sạch sẽ sảng khoái. Ra ngồi ngoài sân viện. Cả người đều cảm thấy thay da đổi thịt. Miễn bàn có bao nhiêu nhẹ nhàng. Một năm này, nàng chính là sống cuộc sống của thiếu nãi nãi. Áo tới chỉ duỗi tay cơm tới há mồm. Làm cho nàng cũng ngại ngùng. Lâm Thẩm, Nhiếp Tình thấy Lâm Thị. Hai mắt sáng ngời, cười hỏi, Ngư Nhi muội muội đi nơi nào? Trải qua hơn 10 ngày chung sống, Lâm Thị xem như hiểu rõ. Cái thiên kim tiểu thư này một chút cũng không thiên kim. Sống ở nhà nàng ăn cái gì uống gì, đều giống bọn họ. Cảnh giác cùng khiếp đảm trong lòng cũng để xuống. Trực tiếp vui tươi hớn hở nói. Nàng thật sự hoang dã. Ở trong nhà một khắc cũng ngồi không yên. Cũng không biết là chạy lão phòng bên kia đi. Hay là đi tới đất hoang. Dù sao chờ thời điểm cơm chiều. Nàng lại trở về. Trong mắt Nhiếp Tình hiện lên hâm mộ cùng mất mát. Ngữ khí trả lời có chút buồn bực không vui. Lâm Thị thấy Nhiếp Tình sống ở chỗ này. Nón nỉ cũng không mang. Mặc cũng đơn giản. Trên mặt son phấn không thoa. Đối với nàng cũng có mấy phần yêu thích. Liền cười nói. Tình Nhi, cháu nếu thấy nhàm chán. Thì để cho Ngư Nhi mang cháu đi ngoài dạo chơi. Cháu là tiểu thư thế gia. Khẳng định chưa thấy qua cảnh sắc bờ biển. Thực đẹp mắt đấy. Không nên không nên. Không chờ Nhiếp Tình trả lời, Linh Nhi đã nhanh chóng lên tiếng cự tuyệt. Tiểu thư nhà ta thân thể yếu đuối. Đi nhiều vài bước là sẽ lại bị bênh thở dốc. Nơi này không có đại phu. Sẽ xảy ra chuyện. Cách chương.